Còn có một cái nguyên nhân rất lớn chính là hắn đối với lực lượng kiểm soát so với Tùy Chỉ tốt gấp 1000 lần cũng không chỉ. Tùy Chỉ rơi xuống đấu võ đài sau, vạn lại câu tĩnh, giờ khắc này, không chỉ có là Đại Thương Thành, Thánh Linh Thành, Phi Minh Thành vân vân, cũng đều yên tĩnh như chết. Hiên Vũ Học Viện người dẫn đầu cùng cái khác những người dự thi kia thậm chí đều quên xông đi lên. Xem xét Tùy Chỉ thụ thương tình huống, chỉ còn lại đờ đẫn con ngươi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.